Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 905, Bỉ Bỉ Đông Tâm Tư. Nháy mắt liền lại là nửa vầng trăng thời gian trôi qua. Cái này nửa vầng trăng ở giữa, Lục Uyên cả ngày bồi tiếp Bỉ Bỉ Đông, hai người như keo như sơn, anh em. Cảm tình lại tăng tiến không ít. Có lẽ duy nhất phiền não chính là Bỉ Bỉ Đông luôn luôn vô tình hay cố ý để lộ ra nàng muốn làm hậu cung chi chủ ý tứ đi. Dù sao cũng là nữ hoàng miện hạ, cho tới bây giờ đều là nàng quản lý người khác, nàng cũng sớm thì đã thành thói quen loại này quản lý người khác thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại Lục Huyên nơi này nàng là cái cuối cùng tới. Khác tỷ như Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh liền không nói. Tuy nhiên so với nàng tới trước, nhưng là các nàng ba cái đều không có loại kia làm lớn khí độ. Bỉ Bỉ Đông cũng không có đem các nàng làm thành đối thủ cạnh tranh. Mà Cổ Nguyệt Na tuy nhiên uy thế nội liễm, thần bí cao quý, nhưng là nàng không thích lẫn vào những chuyện này. Cho nên cũng sẽ không cùng Bỉ Bỉ Đông tranh giành chính cung vị trí. Duy nhất đối thủ cũng là Thiên Nhận Tuyết. Nàng là Lục Huyên một nữ nhân đầu tiên, cũng là Lục Huyên trong lòng khâm điểm chính cung. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ có chút phức tạp. Tuy nhiên hai người bây giờ không có liên hệ máu mủ, nhưng dù sao đã từng có như thế trên danh nghĩa xưng hô. Cho nên coi như không đề cập tới Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng thân phận. Bằng vào cái này, Bỉ Bỉ Đông cũng không có khả năng nguyện ý khuất tại Thiên Nhận Tuyết phía dưới. Mà lại thêm Bỉ Bỉ Đông thân là giáo hoàng nhiều năm dưỡng thành khí độ cùng thói quen, thì càng không nguyện ý có người áp trên đầu nàng. Màn đêm đen nhánh, thời gian ước chừng là tại 8-9 giờ tối chuông. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông ghé vào Lục Huyên trên lồng ngực, phấn trong mắt màu đỏ nhẹ nháy, ngập nước mắt to phá lệ rung động lòng người. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông rút đi cao quý giáo hoàng miện bào cùng tử kim quan. Một bộ tóc dài màu tím khoác trên vai, như ngọc khuôn mặt là như vậy xinh đẹp. Nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt ân đào cái miệng nhỏ nhắn cách Lục Huyên rất gần. Nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một cỗ như hoa lan hương thơm, rất là dễ ngửi. Đông Nhi, đừng làm rộn, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Lục Huyên lắc đầu, biểu lộ rất là kiên định. Vì cái gì a? Ta muốn là làm lớn, nhất định sẽ đưa ngươi hậu cung quản lý tốt hơn. Ngươi xem một chút Võ Hồn Điện, tại ta chữa trị không dưới cũng phát triển không ngừng sao? Bỉ Bỉ Đông lại tới gần một chút, môi đỏ đều nhanh dựa vào Lục Huyên trên môi. Cái kia cỗ như hoa lan xạ hương vị càng đậm. Cái này không giống nhau, mà lại hiện tại không khí liền rất tốt. Ta không muốn thay đổi. Đông Nhi, ngươi cũng không cần gây sự được không? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, Lục Huyên ôn nhu nói. Trong ánh mắt của hắn mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ngay từ đầu cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ thời điểm còn không có cân nhắc đến điểm này. Thời điểm đó Bỉ Bỉ Đông cũng rất an phận, không sao cả gây sự tình. Thẳng đến hắn cùng Bỉ Bỉ Đông triệt để phát sinh quan hệ, chứng minh nàng là sạch sẽ về sau, từ từ Bỉ Bỉ Đông liền bắt đầu thay đổi. Quan hệ của hai người càng thân cận, nàng lại càng lớn mật. Cho tới bây giờ đều đã quấn lấy Lục Huyên muốn làm lớn. Không phải ta muốn gây sự a, tiểu nam nhân, ta thế nhưng là đường đường giáo hoàng miện hạ, ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta làm tiểu nhân sao? Bỉ Bỉ Đông nhỏ khẽ nâng lên đầu, ngóc lên cái kia trắng như tuyết thiên nga cái cổ, một mặt cao ngạo nói, giáo hoàng miện hạ thì sao? Ở trước mặt ta ngươi chỉ là ta tiểu nữ nhân. Lục Huyên một tay lấy Bỉ Bỉ Đông nắm ở trong ngực, đem đầu nhỏ của nàng đè xuống đến, trực tiếp liền chặn lại môi anh đào của nàng. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu phản kích. Sau nửa giờ, Lục Uyên buông lỏng ra, Bỉ Bỉ Đông môi đỏ. Lục Uyên thần sắc như thường, Bỉ Bỉ Đông lại là có chút dồn dập thở phì phò. Lồng ngực hơi hơi phập phồng. Bây giờ Lục Uyên thể phách cường đại có thể so với thần thể. Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên hồn lực cao, nhưng là tại thể chất phía trên lại là kém xa Lục Uyên. Hai người hôn môi nửa giờ, Lục Uyên là không có sự tình, nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng có chút không chống nổi. Có phục hay không? Hả? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đỏ lên thở phì phò bộ dáng, Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Không phục. Bỉ Bỉ Đông cắn cắn ngân nha, quật cường nói ra, nàng há lại dễ dàng như vậy thì khuất phục người. Chính cung ta đương định. Bỉ Bỉ Đông từng chữ từng câu nói. Không phục, vậy liền lại đến. Nói, Lục Uyên lần nữa ngăn chặn Bỉ Bỉ Đông môi đỏ. Lại là nửa giờ đi qua, Bỉ Bỉ Đông lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở mạnh, nàng dùng đến phấn trong mắt màu đỏ chằm chằm lấy Lục Uyên. Trong mắt tràn đầy bất khuất, có cần phải à, chính cung không chính cung có trọng yếu như vậy? Không phải liền là một cái tên tuổi mà thôi, lại không cái gì ý nghĩa thực tế. Chẳng lẽ để ngươi làm chính cung ngươi liền có thể chỉ huy mấy người các nàng rồi? Không nói những cái khác, Na Nhi chắc chắn sẽ không nghe ngươi, nàng chỉ nghe lời của ta, cho nên nói có gì hay đâu mà tranh giành đâu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, Lục Uyên ôn nhu nói, đã không trọng yếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì không chịu cho ta? Ngươi biết rõ ta quan tâm cái này, ngoại trừ ngươi, ta không muốn để cho người khác đặt ở trên đầu ta. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng mở miệng, trong lòng của nàng có thể kiêu ngạo, ngoại trừ Lục Uyên, nàng không nguyện ý để bất luận kẻ nào ngự trị ở bên trên nàng. Nhiều năm đã thành thói quen không phải tốt như vậy đổi. Ta đặt trên đầu ngươi, ta cái gì thời điểm đặt ở trên đầu ngươi, ngươi sợ là muốn làm chính cung sau đó dùng cái này tốt hơn trưởng khống ta đi. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Giáo hoàng miệng hạ, gánh lấy Bỉ Bỉ Đông cái cằm. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, Bỉ Bỉ Đông cái kia trong mắt đối với hắn cái kia mãnh liệt ý muốn sở hữu hắn cũng không phải không. Nhìn thấy, nữ nhân này tính cách cực kỳ hiếu thắng, muốn làm chính cung một là không muốn để cho người đặt ở trên đầu nàng, hai là muốn tốt hơn quản trụ hắn mà thôi. Trưởng khống ngươi ta là không nghĩ tới, ta chỉ là không muốn để cho ngươi lại hoa tâm mà thôi. Điểm này ngươi đều bảo chứng qua được, nên không khó làm đến đi, mà lại lập ta làm chính cung không tốt sao? Ta không có loại kia khí độ sao? Ta tin tưởng Nana còn có Trúc Thanh các nàng cũng sẽ không phản đối. Bỉ Bỉ Đông nói ra, ngươi thật sự có loại kia khí độ. Nana cùng Trúc Thanh thậm chí là Vinh Vinh có lẽ cũng không có ý kiến. Bởi vì các nàng căn bản không thèm để ý cái này. Nhưng Tuyết Nhi đâu, nàng có thể không thèm để ý. Mà lại đây chính là vị trí của nàng. Ta đã rất thua thiệt nàng. Ta không muốn lại ủy khuất nàng. Lục Uyên thở dài. Vậy ngươi thì lựa chọn ủy khuất ta đúng không? Không có lương tâm tiểu hỗn đản. Ta cùng với ngươi đã trải qua bao nhiêu mưa gió cùng hiểm trở, đã nhận lấy bao lớn áp lực. Những thứ này ngươi đều không nhớ rõ đúng không? Các nàng những người kia có cái nào đi cùng với ngươi thời điểm so ta tiếp nhận càng nhiều? Ngươi biết vì phần này thích trong tim ta có bao nhiêu phức tạp. Có lúc quả thực đều nhanh hỏng mất. Ngươi biết không? Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng chất vấn. Ta nhớ được. Ta biết. Ta cũng lý giải tâm tình của ngươi. Bởi vì không ngừng trong lòng ngươi phức tạp thống khổ. Ta khi đó trong lòng cũng phức tạp. Cũng thống khổ. Cũng giãy giụa. Nhưng là Đông Nhi ngươi ngay từ đầu cùng ta ở chung một chỗ là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì tình yêu, không phải là bởi vì ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, mà là vì làm chính cung sao? Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu cũng là chạy chính cung tới sao? Lục Uyên hỏi ngược lại, thể loại giả sử,